Tóm tắt phần 17. Phượng Lan Dạ tiến cung thăm Hoa Phi nương nương, vô tình phát hiện được dòng chữ bằng máu đã khô tại một nơi bí mật trong Ngọc Vãn Điện. Nàng càng khẳng định rằng cái chết của Ngọc Phi là có ẩn tình. Nàng trở về nói lại cho Nam Cung Diệp, khiến hắn nổi điên muốn chất vấn hoàng thượng. Hắn luôn thống hận mẫu thân đã bỏ rơi mình, nên khi biết được sự thật là bà rất yêu thương hắn, hắn đã mất đi tâm trí dẫn đến sốt cao và hôn mê. Không còn cách nào khác, Phượng Lan Dạ đành phải dùng miệng mớm thuốc, mong hắn có thể sớm hồi phục. Nam Cung Diệp hồi phục, lòng vô cùng hối hận vì không những không minh oan cho mẫu phi mà còn nghe theo người khác nghi ngờ tình thương của bà dành cho mình. Hắn quyết tâm phải tra xét để giành lại công đạo cho bà. Hắn sẽ khiến kẻ làm hại bà phải trả giá đắt, cho dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa. Sau đó, Hạ Vân Đế truyền Nam Cung Diệp tiến cung vì chuyện tàn đảng của trưởng tôn nhất tộc. Phượng Lan Dạ ở nhà sai Diệp Linh đi thăm dò thực lực của Kiều Lung, biết được nàng ta có võ công, thân thế lại thần bí. Nàng hạ lệnh cho Thiên Một Thần giết Kiều Lung, mục đích cũng là để thăm dò mối quan hệ của hắn và nữ nhân Kiều Lung kia. Nhưng Kiều Lung vốn là do ông ngoại của Nam Cung Diệp là Quỷ Cơ lão nhân phái tới, cho nên Thiên Một Thần không thể giết mà chỉ đánh đuổi nàng ta đi, đồng thời nói dối Tể Vương và Tể Vương Phi là mình đã giết nàng, hy vọng có thể giữ được mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai ông cháu nhà này. Kiều Lung không những không bỏ đi mà còn quay lại, khiến lời nói dối của Thiên Một Thần bị bại lộ. Kiều Lung bị đích thân Nam Cung Diệp hủy dung, còn sai Nguyệt Cẩn phế võ công của nàng và gửi trả về Long Tưởng Quốc. Còn Thiên Một Thần thì bị Nam Cung Diệp đuổi về Yên Đảo, hắn định lấy cái chết tạ tội vì đã không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bị Nam Cung Diệp ngăn lại. Phượng Lan Dạ chỉ nói hắn phải trở về Yên Đảo chờ chỉ thị mới. Nửa đêm, thái giám trong cung đánh xe ngựa tới, nói hoàng thượng triệu kiến Tể Vương gia và Tể Vương Phi vào cung gấp. Miên Phi nương nương bị sẩy thai, nghe đầu là do Mai Phi hạ độc. Phượng Lan Dạ lúc này đã tận tường, Hạo Vân Đế một khi đã hạ thủ với Mai Phi thì Tấn Vương chắc chắn không còn hy vọng gì với ngôi vị thái tử nữa, chỉ e người kế tiếp sẽ là Sở Vương. Mai Phi bị cấm túc giam lỏng trong Mai Linh Điện, lòng nguội lạnh như tro tàn, định treo cổ tự vẫn. Nhưng đúng lúc này, hai người Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ tìm tới, và từ miệng của Mai Phi, họ biết được Nguyệt Phi cũng biết được một chút ẩn tình chuyện năm xưa. Hai người đã làm một cuộc giao dịch với Nguyệt Phi để được gặp vị thái giám còn sống sót sau cuộc huyết tẩy năm đó ở Ngọc Vãn Điện. Đổi lại, họ sẽ giúp Sở Vương khi hắn gặp nạn để trả cái nợ nhân tình này. Chiều hôm sau, Phượng Lan Dạ tỉnh giấc thì được hay tin lại có hai nữ nhân tìm tới cửa, người đến nhà thì là khách. Hai nữ nhân cung kính dâng lên một bức thư của Quỷ Cơ lão nhân. Phượng Lan Dạ đọc xong mới hiểu thêm tận tường về thân thế của Nam Cung Diệp. Đồng thời từ nay, nàng có thêm hai hộ vệ là Thanh Đại và Lam Đại. Đây là phần thượng lễ tân hôn mà Quỷ Cơ lão nhân tặng cho Phượng Lan Dạ và Nam Cung Diệp. Còn phần hạ lễ là món vũ khí ám khí bạo vũ Lê Hoa Trâm cho nàng phòng thân. Liệu Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ sẽ làm gì để gặp được vị thái giám năm xưa và từ ông ta biết được bí mật khủng khiếp nào nữa? Mời các bạn đón nghe phần 18 ngay sau đây nhé. Công kích dữ dội như thế này thật đúng là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu không có võ công cao cường, căn bản không thể chống đỡ. Phượng Lan Dạ lập tức cao hứng gật đầu nói: không tệ. Lam Đại nghe xong liền nâng một tay lên, ngân châm lúc trước xảy ra liền được thu trở lại. Nàng duỗi tay ra, giữa không trung ám khí từ từ khép lại, rơi vào trên tay lại biến thành một ống trúc tầm thường, nhìn qua không có gì đặc biệt. Bên trong phòng khách, mọi người lần nữa than thở, phần này quả thật là lợi hại. Phượng Lan Dạ đưa tay nhận lấy, khẽ vuốt, thật đúng là yêu thích mà. Sau đó chậm rãi nói: ống trúc này làm thế nào chịu được nguồn lực phóng ra lớn như vậy? Bẩm chủ nhân, đây là trúc do Như Yên Đảo trồng, gọi là Vạn Niên Thanh, độ bền bỉ so với cây trúc tầm thường hơn gấp trăm lần, mềm mại tựa như liễu, trăm năm không gãy. Thứ tốt. Phượng Lan Dạ vốn luôn lạnh nhạt, nay lại hiện lên nụ cười thanh linh xinh đẹp. Lam Đại đi tới, đem ám khí kia tỉ mỉ nói cho Phượng Lan Dạ cách sử dụng, sau đó lui về phía sau một bước. Thanh Đại mở ra cái hộp còn lại trong tay, trong hộp chứa mấy viên bi ngũ sắc trông rất đẹp. Phượng Lan Dạ cầm thử một viên lên, khẽ nhướng mày. Mặc dù nhìn qua rất bình thường, nhưng nếu là Quỷ Cơ lão nhân phát minh ra thì tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Đây là cái gì? Bẩm chủ nhân, đây là lựu đạn, chỉ cần ném xuống nó sẽ nổ tung, lực công phá cực mạnh, người bình thường không thể ngăn cản được. Thanh Đại vừa nói vừa cầm lấy một tờ giấy trong hộp đưa cho Phượng Lan Dạ. Đây là bí pháp chế tạo lựu đạn, nô tỳ cũng có thể làm được. Phượng Lan Dạ mở ra tờ giấy kia xem một chút, rồi đem phương pháp ghi nhớ ở trong lòng. Sau đó đem lựu đạn đã đặt trở lại trong hộp, tờ giấy thì tạm thời thu lấy để sau đó tiêu hủy. Loại vũ khí này cũng không phải thứ để đùa giỡn, nếu rơi vào trong tay người có ý đồ xấu, chỉ sợ sẽ hại tánh mạng rất nhiều người. Phượng Lan Dạ nhìn lại hai nha đầu kia, còn có ám khí đặc biệt này, không hổ là quỷ cơ lão nhân đưa tới. Tốt, sau này hai người các ngươi ở lại bên cạnh ta, bất quá, tốt nhất nhớ rõ quy củ của ta, làm nhiều nói ít. Dạ, Thanh Đại cùng Lam Đại lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, quả nhiên là người được huấn luyện. Phượng Lan Dạ bây giờ đã đói bụng lắm rồi, từ tối hôm qua cho tới giờ nàng còn chưa có một hộp cơm nào vào bụng. Đi thôi, trở về tuyển viện. Vâng, Diệp Linh tiến lên viện tay Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, khẽ liếc một cái, Thanh Đại cùng Lam Đại, thấy hai người chia ra cầm hộp gấm, mặt mày bình tĩnh, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Nàng cũng không nói gì, cùng mọi người đi ra ngoài. Đoàn người trở về tuyển viện, đám người Diệp Khanh rất nhanh đem bữa trưa bày lên. Lúc này Nam Công Diệt đi đến, liếc một cái bên trong phòng khách lại dư ra hai người, lông mày khẽ nhướng, lóe lên tia sắc bén, chậm rãi đi tới đối diện Phượng Lan Dạ ngồi xuống. Chuyện gì vậy? Phượng Lan Dạ phất tay cho mọi người bên trong lui xuống, canh giữ trên thềm đá ở ngoài cửa. Thấy hai người vừa rồi thế nào? Một người tên là Thanh Đại, một người tên là Lam Đại. Bọn họ là người nơi nào? Nam Công Diệt khẽ nhướng mày, tia bạc khí nhẹ nhẹ lưu chuyển ở đáy mắt. Phượng Lan Dạ cũng không trả lời các nàng là người nào, bởi vì biết trong lòng Nam Cung Diệp còn đang tức giận quỷ cơ lão nhân, cho nên mọi việc không thể hấp tấp. Ta rất thích các nàng, sau này hai nha đầu này sẽ hầu hạ ta, để cho Nguyệt Học trở lại bên cạnh ngươi đi. Các nàng rốt cuộc là từ nơi nào đến? Nam Cung Diệp bàn tay ngọc nhẹ gắp một khối huyết sò bỏ vào chén Phượng Lan Dạ. Mâu quang như nước sâu thẳm, tĩnh mịch, yên lặng chờ nàng cất tiếng. Hắn hiểu nàng rất rõ, cho nên tiếp theo nhất định hẳn là sẽ có chuyện quan trọng. Phượng Lan Dạ nghe Nam Công Diệp hỏi, vừa gắp thức ăn vừa nhẹ nhàng đáp: các nàng là người Nhu Yên Đảo. Một lời tuôn ra, Nam Công Diệp sắc mặt biến thâm trầm, vỗ bàn một cái, con người trong nháy mắt khoác lên mây đen vần vũ. Hắn thật sự là rất tức giận. Phượng Lan Dạ dành trước một bước, lấy ra lá thư đưa tới trong tay Nam Công Diệp nói: xem một chút cái này đã, xong rồi hãy tức giận tiếp. Nàng không phải là người tâm địa thiện lương, cũng không phải vì là quỷ cơ lão nhân tặng đồ nên nói thay ông ấy, mà bởi vì nàng đau lòng thay Diệp mà thôi. Có lẽ trên đời này hắn chỉ còn lại quỷ cơ lão nhân là người thân. Mẫu phi của hắn Ngọc Phi ở dưới cửu tuyển có biết, nhất định hy vọng hai người bọn họ tương thân tương ái, hòa thuận ở chung một chỗ, như vậy bà cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối. Thời điểm Nam Công Diệp đọc thư, đầu tiên là rất tức giận, nắm chặt tay, sau đó từ từ buông lỏng ra một chút, còn người sâu thẳm không nói một lời, cho đến khi xem xong cũng không nói gì, chỉ hít sâu một hơi, nghĩ đến đủ loại chuyện trước kia, đồng thời trong đầu hiện lên một cỗ ý niệm, có lẽ cõi đời này chỉ còn lại người đó là thân nhân của mình. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Phượng Lan Dạ, nếu ông ấy có tâm ý này, Lan Nhi, nàng cứ lưu người lại dùng đi. Ừ, sau này Nguyệt Học phải bảo vệ ngươi, ta có Thanh Đại cùng Lam Đại là đủ rồi. Nam Công Diệp không nói gì, nếu là do ông ngoại bồi dưỡng ra còn đưa tới đây, nói vậy, hẳn thân thủ không tồi, cho nên mình vẫn là yên tâm đi. Được rồi. Khách sảnh lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, hai người ăn nhàn ăn cơm, nàng gắp một chút thức ăn cho hắn, hắn gắp lại một chút thức ăn cho nàng, hết sức ấm áp. Dùng bữa xong, Nam Công Diệp xuất phủ, Phượng Lan Dạ ở lại tuyển viện uống trà, hỏi Thanh Đại một chút vấn đề hàng ngày, còn có xem qua võ công của các nàng. Hai người này thân thủ quả nhiên không tệ, tuy không phải là cao thủ đứng đầu, nhưng cũng là hạng nhất đẳng, hảo thủ, người bình thường không phải là đối thủ. Sau giờ ngọ, ánh sáng rực rỡ có chút nóng gian, bên bờ hồ cành liễu chập chờn, trên mặt hồ ánh nắng chiếu rọi, mảnh trời nước một màu sinh động. Trên cỏ bên bờ còn nở ra mênh mông những đóa hoa nhỏ màu trắng, hết sức xinh đẹp động lòng người. Phượng Lan Dạ dẫn mấy nha đầu đang ở bên bờ tản bộ, mấy lần khẽ quan sát hoa ngạc, nha đầu này quả nhiên giống như lời Diệp Linh nói, đang cất giấu tâm sự. Có đôi lần nàng ta đi lên mấy bước, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng dừng bước đi theo đuôi phía sau. Cho đến khi vào trong lương đình, mấy nha hoàn ở ngoài, Phượng Lan Dạ một mình ngồi trong đình thưởng thức cảnh tượng bên ngoài. Hoa Lạc ngạc lách qua người khác đi đến, nhìn Phượng Lan Dạ cúi đầu đi lên vài bước. Vương Phi, nô tỳ có thể nói ra suy nghĩ của mình không? Nói đi. Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nói. Hoa Ngạc phịch một tiếng quỳ xuống, khẽ nấc cất lên tiếng nói. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ có một bí mật che giấu chủ nhân. Chuyện gì? Bẩm chủ nhân, hai ngày trước Nạp Lan công tử tìm tới nô tỳ, nói chuyện khá lâu, hắn còn bảo nô tỳ bỏ thuốc chủ nhân. Hoa Ngạc nói xong, hai tay đem thuốc chỉnh lên bàn. Phượng Lan Dạ vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng thật lâu cũng không nói một lời, sau cùng mới đưa tay nhận lấy than thở. Hoa Ngạc, ta đã nói rồi, nếu như có một lần nữa ta sẽ không lưu ngươi lại. Chủ nhân, nô tỳ đáng chết, không nên chần chừ không nói. Nếu như vừa bắt đầu ngươi liền nói ngay thì ta sẽ lưu ngươi lại bên cạnh, nhưng bây giờ đã không thể nào giữ ngươi lại. Hôm nay ngươi chỉ hoãn không lên tiếng, có lẽ về sau sẽ trở thành một món vũ khí làm thương tổn đến ta. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn chọn cách nói ra, cho nên ta sẽ lưu ngươi một mạng. Ngày mai ta sẽ để cho Tích quản gia tìm một gia đình tốt cho ngươi, để ngươi gả đi. Vương Phi, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không muốn lập gia đình, nô tỳ chỉ muốn đi theo chủ nhân. Ngươi đừng nói nữa, chúng ta chủ tớ duyên phận đã hết rồi. Hơn nữa đây đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Hiện tại An Giáng Thành rất là nguy hiểm, ngươi vẫn nên sống một cuộc sống an nhàn đi, chớ quan tâm chuyện Vân Phượng Quốc. Ngươi làm gì có cái năng lực đi cứu những người đó chứ? Nhưng mà công chúa có thể. Trong đôi mắt của nàng là hàn khí thấu xương, giống như mưa dầm mùa đông lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông, không thể thở nổi. Hoa Ngạc, ta không phải là công chúa của các ngươi, những người Vân Phượng Quốc đó chết hay sống cùng ta không có quan hệ gì. Phượng Lan Dạ đứng lên, toàn thân bao phủ một tầng thấu xương, lãnh ý, làm cho Hoa Ngạc rung mình một cái. Cho đến lúc này, nàng mơ hồ có một linh cảm, có lẽ Vương Phi không phải là công chúa thật, nàng ta là người khác, chẳng qua là có hình dáng giống như kiểu công chúa mà thôi. Bằng không, cựu công chúa sẽ không vứt bỏ tộc nhân vô tình như thế. Người đây... Dẫn ta đi gặp Nạp Lan Cửu. Phượng Lan Dạ trong mắt sát cơ hiện lên. Nạp Lan Cửu kia vẫn còn cố gắng dây dưa với nàng. Nàng đã cho hắn một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc, hắn lại dám đánh chủ ý lên người nàng. Nạp Lan Cửu thật không có tâm tư riêng gì hay sao? Phượng Lan Dạ khóe môi xé ra tia cười lạnh. Nếu như có một ngày Vân Phượng phục quốc, hắn là phò mã gia, tự nhiên có thể trở thành Vân Phượng Tân Hoàng, cho nên hắn mới dây dưa không dứt như thế. Chủ nhân không phải là không muốn gặp Nạp Lan công tử ư? Hoa Ngạc kinh ngạc nói. Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn nàng ta, trong mắt bao phủ phong ba bão táp sát cơ, dọa đến lại Hoa Ngạc chỉ dám nhẹ giọng nói. Chủ nhân, người là muốn giết Nạp Lan công tử? Phượng Lan Dạ nhướng mày, một thân ngông nghênh, lãnh khốc nở nụ cười. Giữ hắn lại, chỉ là giữ lại cho mình một con đường chết. Ta sẽ không cho bất cứ thứ bất lợi nào ảnh hưởng tới ta tồn tại, bao gồm cả ngươi. Chủ nhân, dẫn đường đi. Phượng Lan Dạ lạnh lùng ra lệnh. Hoa Ngạc không dám không tuân theo, theo bản năng đứng lên lên tiếng. Dạ, nô tỳ mang người đi. Nói xong liền xoay người đi ra khỏi đình nghỉ mát. Ngoài đình, Thanh Đại cùng Lam Đại đã nghe được lời của chủ nhân, cung kính đến trước mặt Phượng Lan Dạ. Chủ nhân muốn đi ra ngoài? Đi thôi, hôm nay cho ta xem năng lực của các ngươi ra sao. Vâng, chủ nhân. Hai nhà đầu cung kính lĩnh mệnh. Phượng Lan Dạ phân phó Diệp Linh đem ám khí kia ra. Nàng chẳng những muốn thử võ công của Thanh Đại cùng Lam Đại, còn muốn thử một chút ám khí này uy lực như thế nào. Hoa Ngạc nhìn động tác của chủ nhân, da đầu không khỏi tê dại. Xem ra Nạp Lan công tử đừng nghĩ có đường sống. Nghĩ tới đây càng cảm thấy vị chủ nhân trước mặt này thật sự không phải là kiểu công chúa của nàng. Theo Hoa Ngạc dẫn đường, một đường đi về hướng đông đại lộ, chạy thẳng tới một khu phố yên tĩnh. Trước cửa một ngôi nhà dân bình thường, Hoa Ngạc xuống ngựa, Thanh Đại cùng Lam Đại theo sau. Hai người cung kính đưa tay giúp Phượng Lan Dạ xuống ngựa.

Nhưng võ công của Thanh Đại cùng Lan Đại cũng lợi hại không kém, hai người hợp lực đánh một, cho nên Nạp Lan Kiều nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, mắt thấy những người bên cạnh từng bước ngã xuống. Chỉ sợ mình cũng không chống đỡ được lâu, Nạp Lan Kiều không nhịn được kêu lên: "Kiều Nhi, người điên thật rồi sao? Người điên rồi, sao lại người trong nhà giết người trong nhà? Người giết ta, tương lai còn có thể đi gặp hoàng thượng cùng hoàng hậu ư?" Phượng Lan Dạ khóe môi nụ cười kéo lớn hơn, hướng Thanh Đại cùng Lam Đại ra lệnh: "Xử lý hắn cho ta." Nam nhân không biết xấu hổ này, há mồm ngậm miệng đều là vì tộc nhân Vân Phượng Quốc. Nếu quả thật chính là vì tộc nhân, hắn nên bí mật tìm tộc nhân Vân Phượng đang ở nơi nào, mà không phải cứ quấn lấy nàng. Hắn bất quá chỉ muốn lấy được ngôi vị hoàng đế mà thôi, mà nàng ở trong tay hắn chẳng qua cũng chỉ là một con cờ. Đáng tiếc, hắn tính lầm rồi. Nàng không phải Phượng Lan Dạ chân chính, sẽ không mặc hắn sử dụng, mà kẻ nào muốn lợi dụng người của nàng cũng chỉ có một chữ chết. Phượng Lan Dạ hạ lệnh, Thanh Đại cùng Lam Đại hạ thủ lại càng không lưu tình. Phượng Lan Dạ lui về phía sau một bước, nghe được từ phía sau một tiếng kêu thê thảm, liền nhìn qua, chỉ thấy một thủ hạ của Nạp Lan Cửu cầm kiếm hướng về phía Hoa Ngạc đâm xuống. Phượng Lan Dạ thật nhanh xông lên, một cước đá văng thanh kiếm kia ra, nhưng đã chậm một nhịp, thanh kiếm vẫn là đâm vào ngực Hoa Ngạc, chỉ là không trúng điểm yếu hại. Hoa Ngạc cúi đầu nhìn máu trước mặt, trong đầu hiện lên từng chuỗi hình ảnh máu tanh lướt qua, cuối cùng mắt mở lớn, đầu nghiêng một cái ngất đi. Phượng Lan Dạ liền cùng kẻ kia động thủ, nàng hạ thủ vừa nhanh vừa độc, người nọ bởi vì mắt thấy đồng bạn cũng bị đánh chết, trong lòng luống cuống, chiêu số toàn bộ bị rối loạn, rất nhanh liền bị Phượng Lan Dạ giết chết. Thanh Đại cùng Lam Đại cũng hợp lực đả thương Nạp Lan Cửu. Phượng Lan Dạ đưa tay lên đỡ Hoa Ngạc, hướng Thanh Đại cùng Lam Đại nói: "Đi thôi." Ba người thật nhanh chạy ra bên ngoài. Phượng Lan Dạ xoay người lại, ném một viên lựu đạn ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang dậy, phía sau phòng ốc toàn bộ cũng sập, khói dày đặc từ trong phòng xông ra. Thanh Đại cùng Lam Đại giúp Hoa Ngạc lên lưng ngựa, Phượng Lan Dạ cũng theo sát phía sau, nhanh chóng chạy ra khỏi phố yên lặng này. Phía sau khói dày đặc tràn ngập, cuồn cuộn bay ra, thỉnh thoảng nghe được tiếng người kinh hô: "Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?" Phượng Lan Dạ bắt mạch cho Hoa Ngạc, xác định nàng chỉ ngất đi, bất quá mạch tượng của nàng rất loạn, khí huyết phủ táo, đây không phải là hiện tượng tốt, nàng ấy không chết, chẳng qua là thần trí... Phượng Lan Dạ nghĩ tới, không nói thêm gì nữa, thật nhanh lấy ra một viên dược hoàn nhét vào miệng Hoa Ngạc, trở về gọi đại phu tới khám cho nàng. "Dạ, chủ nhân." Thanh Đại cùng Lam Đại đồng thời lên tiếng, giúp Hoa Ngạc ngồi vững, quất ngựa một đường chạy như điên trở về Tề Vương phủ. Hoa Ngạc bị thương, trong vương phủ mọi người đều rất kinh sợ, bất quá cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Linh cùng Diệp Khanh lại càng không dám nói lời nào, sớm có người đem đại phu gọi vào tuyển viện. Đại phu này trước kia là ngự y trong cung, sau lại bị hoàng thượng chuyển vào Tề Vương phủ. Hàng ngày hắn vẫn đợi ở bên trong Tề Vương phủ, y thuật hết sức cao thâm, kiểm tra cho Hoa Ngạc một lần, rồi cho nàng uống dược xong, liền lắc đầu cung kính bẩm báo: "Vương phi, nàng ta ở trên người thân thế thì tốt, nhưng tâm trí e là sẽ có vấn đề." Đại phu nói xong, Phượng Lan Dạ khẽ gật đầu: "Nàng ta lúc nào sẽ tỉnh lại?" "Uống dược xong sẽ tỉnh lại." Lão đại phu cúi đầu bẩm báo, Phượng Lan Dạ gật đầu như đã hiểu: "Vậy phiền đại phu kê đơn đi." "Vâng." Đại phu kê đơn xong giao cho Diệp Linh, Diệp Linh lập tức phái người đi sắc thuốc đem cho Hoa Ngạc uống. Tới tối, Hoa Ngạc tỉnh lại, quả nhiên như Phượng Lan Dạ dự đoán, nàng ta u mê ngây ngốc nhìn mọi người, ngây ngốc cười, sau đó lại ngây ngốc khóc òa lên: "Ta đau." Diệp Linh nhìn nha đầu kia giờ có bộ dạng này, lúc chiều còn hoàn hảo như vậy, làm sao lại đi ra ngoài một chuyến trở về thành bộ dáng này rồi? Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, khẽ thở dài một tiếng, ngồi ở bên cạnh nàng ta an ủi: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, rất nhanh sẽ hết đau thôi." Phượng Lan Dạ nhìn bộ dạng Hoa Ngạc, trong lòng thế nhưng lại thoải mái hơn. Có lẽ điều này đối với Hoa Ngạc cũng là một loại giải thoát. Từ nay về sau, nàng ta có thể buông bỏ mối hận của Vân Phượng Quốc cùng gia đình. Nàng ta đã quên hết, ngược lại cuộc sống sẽ vui vẻ hơn xưa. Diệp Linh, đợi Hoa Ngạc hồi phục, ngươi tìm người đến chiếu cố nàng ấy.

Ta nghĩ ngày mai lâm triều nghị sự, triều đình nhất định sẽ cứu tế. Tấn Vương chắc chắn sẽ yêu cầu được đi ra ngoài trước. Chuyện này nếu như đi qua tay người khác, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Phượng Lan Dạ phân tích, Nam Cung Diệp đồng ý. Bất quá, nếu hắn xin đi trước thì sẽ không còn chuyện gì nữa sao? Sợ rằng chưa chắc, hai người nhìn nhau, rất nhiều chuyện lòng dạ họ biết rõ. Dưới ánh nến, hai người lại trò chuyện một hồi. Hôm sau lâm triều, quả nhiên như Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ suy đoán, triều đình cứu tế, Tấn Vương Nam Cung Trác yêu cầu mang binh đi trước để cứu tế. Hoàng thượng hạ chỉ chia lệnh cho hộ bộ, lập tức cấp lương thực để Tấn Vương mang đến cấp pháp cho dân chúng nơi đó. Mặt khác, cấp 30 vạn lượng bạc trắng đưa đi ra ngoài trước, đợi đến khi thủy triều hạ, gia cố lại đê. An Giáng Thành và phủ bầu không khí nặng nề bất an, phố lớn ngõ nhỏ đều nghị luận chuyện này. Phượng Lan Dạ tuy ở trong tuyển viện, nhưng vẫn hiểu tất cả sự tình bên ngoài. Thành Đại cùng Lam Đại thay phiên xuất phủ đem tin tức bên ngoài về cho nàng. Đối với triều đình, Nam Cung Diệp cũng không có hứng thú. Hắn chỉ một lòng muốn tìm ra người thái giám của Ngọc Vãn Thiện kia. Đáng tiếc, Nguyệt Phi kiên quyết ngậm miệng. Vậy nên Nam Cung Diệp đã âm thầm phái người giám thị động tĩnh của Nguyệt Phi, lại phát hiện nữ nhân này căn bản không có hành động gì. Điều này chứng tỏ tên thái giám kia chắc chắn đã sớm xuất cung rồi. Mấy ngày sau, Nguyệt Phi cuối cùng cũng có động tĩnh, sai người đưa tới Tề Vương phủ một phong thư. Phong thư này đưa đến thiếu chút nữa khiến Phượng Lan Dạ tức chết. Trên thư chỉ viết một câu: giết chết Hoa Phi, đem nàng đến đổi với tiểu thái giám kia. Phượng Lan Dạ vẻ mặt âm trầm ở bên trong thư phòng đi qua đi lại. Nữ nhân không biết xấu hổ này thậm chí có gan đòi hỏi như vậy. Có thể bà ta cho là hoàng thượng muốn lập An Vương làm thái tử. Nếu như chúng ta giết Hoa Phi, đến lúc đó bà ta nhất định sẽ đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu chúng ta. Để Vương phủ cùng An Cương phủ đấu nhau mà bà ta ở một bên làm ngư ông đắc lợi, nữ nhân này cũng không đơn giản. Phượng Lan Dạ cẩn thận phân tích, Nam Cung Diệp đồng ý gật đầu. Có thể ngồi ở ngôi vị tứ phi thì tâm kế của nữ nhân này so với Mai Phi tuyệt không kém bao nhiêu, vẫn ẩn mà không động, ngược lại mới là kẻ lợi hại nhất. Như vậy ngươi nói xem, trong tay bà ta đến tột cùng có tên thái giám của Ngọc Vãn Điện kia hay không đây? Phượng Lan Dạ không khỏi hoài nghi. Nếu như không có thì làm sao bây giờ? Cố ý lợi dụng bọn họ giúp mình làm việc, đến lúc xong việc chết cũng không nhận tội, thì người chịu khổ lại là bọn họ. Sẽ không, có cho 10 lá gan bà ta cũng không dám làm chuyện như vậy. Hơn nữa bà ta làm thế nào biết có người huyết tẩy Ngọc Vãn Điện? Như thế nhất định là người ở trong tay bà ta. Điểm này Nam Cung Diệp không hề nghi ngờ. Bây giờ chuyện cấp bách là làm thế nào từ trên tay Nguyệt Phi đem người cướp được đây. Chỉ cần tìm được tên thái giám kia, nhất định ít nhiều sẽ biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng lại muốn giết Hoa Phi. Phượng Lan Dạ nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải vì có chuyện cầu người, nàng thật sự muốn vào cung đánh cho nữ nhân kia một trận. Đừng nói Tư Mã Vũ Tiễn cùng nàng có giao tình sâu đậm, chính là Hoa Phi cũng không có đắc tội với nàng. Nàng làm sao có thể giết bà ấy? Phượng Lan Dạ càng nghĩ càng tức giận. Làm sao bây giờ? Đôi mày phượng của Nam Cung Diệp nhẹ nhếch lên, ánh mắt sắc bén hẳn băng phóng ra, ngũ quan tuấn mỹ vô song dưới ánh nến tựa như ánh sáng của minh châu, tia lửa ẩn hiện dao động, nội liễm trầm ổn nói: trước hết chớ kinh động bà ta, chuyện khẩn yếu trước mắt chính là tìm được nhược điểm của Sở Vương. Hắn không phải là ngầm nuôi quân đội sao? Nếu chúng ta tìm được nơi đó, ta cũng không tin Nguyệt Phi sẽ không giao người ra, động tác nhất định phải mau. Được, cứ quyết định như vậy đi. Phượng Lan Dạ gật đầu mỉm cười, vươn tay cùng Nam Cung Diệp vỗ một cái. Hai người mang theo lòng tin 10 phần, tương lai còn có bao nhiêu mưa gió ập tới, nhưng bọn họ sẽ cùng nhau nắm chặt tay, cho nên nhất định sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Sau khi Tấn Vương áp tải lương thực, giải quyết vấn đề thiên tai, thì trong kinh thành, Nam Cung Diệp cũng phái thám tử đi kiếm nơi Sở Vương nuôi binh mã. Còn Phượng Lan Dạ lại cho người mời Tư Mã Vũ Tiễn đến Tề Vương phủ. Đối với âm mưu của Nguyệt Phi với Hoa Phi, nàng nghĩ rằng cần thiết phải nhắc nhở Tư Mã Vũ Tiễn để An Vương phủ bọn họ chú ý một chút. Tư Mã Vũ Tiễn vừa thấy Phượng Lan Dạ liền kích động lôi kéo tay nàng. Lan Dạ, ta đang muốn tìm muội đây. Ta từ nơi mẫu phi biết được một chút tin tức, không biết có hữu dụng không a? Phượng Lan Dạ kéo tay nàng vào trong khách sảnh. Diệp Linh dâng trà lên rồi lui xuống. Bên ngoài, Tiểu Đồng Tiểu Khuê hỏi thăm chuyện Hoa Ngạc. Diệp Linh đem tình huống kể lại cho họ. Hai tiểu nha đầu này cùng Hoa Ngạc có chút giao tình, nghe xong thương tâm không dứt, muốn chờ Diệp Linh mang các nàng đi thăm Hoa Ngạc. Trong phòng khách, Phượng Lan Dạ nhìn Vũ Tiễn hỏi: chuyện gì vậy? Có vẻ chuyện này tự hồ rất trọng yếu. Tư Mã Vũ Tiễn gật đầu quét mắt một vòng phía ngoài, xác định không có ai, mới giảm thấp thanh âm nhỏ giọng nói: một lần tỷ cùng mẫu phi nói chuyện, trong lúc vô tình nói ra, hình như là hoàng thượng say rượu từng kể qua, giống như ý nói Tề Vương không phải là hài tử của hoàng thượng. Cái gì? Phượng Lan Dạ quính lên, chả bưng trong tay đổ ra ngoài, dính ướt cả người. Vũ Tiễn vội vàng đứng lên lấy khăn lụa lau cho nàng, nhỏ giọng nói: mẫu phi ta dặn chuyện này không được nói ra ngoài, đây là chuyện rơi đầu, nhưng ta nghĩ vẫn nên nói cho muội biết một tiếng, nói không chừng sẽ hữu dụng cho các muội, bất quá ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra ngoài. Lời Vũ Tiễn dặn dò, Phượng Lan Dạ một chữ cũng không nghe lọt. Nam Cung Diệp làm sao mà không phải là hài tử của hoàng thượng? Nếu mọc phi yêu hắn như vậy, lại không phải là người tâm cơ thâm trầm, người đơn thuần như vậy, như thế nào có thể làm ra những chuyện này? Phượng Lan Dạ nghĩ tới liền lắc đầu: điều này sao có thể, Ngọc Phi vừa thiện lương vừa đơn thuần như vậy, làm sao mà làm ra loại chuyện bất trung với hoàng thượng đây? Vũ Tiễn thấy Lan Dạ không tin cũng gật đầu đồng ý. Mẫu Phi cũng không tin tưởng, nói hoàng thượng có thể là uống rượu say nói vậy. Say rượu nói lời thật, nói không chừng hoàng thượng thổ lộ khi đó chính là tâm sự chân chính, trong chuyện này đến tổn cùng không đúng ở chỗ nào. Phượng Lan Dạ ngẫm nghĩ trước sau, nhất thời tìm không ra phương hướng. Nếu như hoàng thượng có loại ý nghĩ này, như vậy hết thảy những việc làm của hắn đối với Diệp là có thể hiểu rồi. Vì căm hận Ngọc Phi nên giả vờ sủng ái, nhưng thật ra là để đối phó bà, đợi đến khi sinh hạ hài tử xong lại ra tay diệt trừ, đem Diệp đẩy lên vị trí đầu sóng ngọn gió, trở thành cái đích cho người ta hãm hại. Vũ Tiễn nhìn ra tâm tình Phượng Lan Dạ không tốt, vội vàng kéo nàng ngồi xuống nói: muội đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ chẳng qua là hoàng thượng nhất thời say rượu nói lỡ lời thôi. Muội không phải nói có chuyện tìm ta sao? Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần, nhớ tới chuyện Nguyệt Phi, nàng nhìn Vũ Tiễn nói: chúng ta nhận được tin tức, nghe nói Nguyệt Phi chuẩn bị đối phó Hoa Phi, bà ta nhất định hoài nghi hoàng thượng sẽ chọn An Vương lên ngôi vị thái tử, cho nên mới nghĩ cách đối phó Hoa Phi cùng An Vương phủ. Vũ Tiễn vừa nghe lời này, sắc mặt trầm xuống, nàng nóng lòng đứng dậy nổi giận: nữ nhân này sao có thể ác độc như thế, lại muốn hãm hại An Vương phủ chúng ta? Bà ta từ đâu lại nghĩ hoàng thượng sẽ đem Nam Cung Quân biến thành thái tử rồi, thật là nực cười. Phượng Lan Dạ vươn tay kéo áo nàng: làm sao người biết hoàng thượng sẽ không chọn An Vương? Ta nghe mẫu phi đề cập tới, giống như là hoàng thượng sẽ chọn Ngũ Hoàng huynh Thụy Vương. Tư Mã Vũ Tiễn nói xong, Phượng Lan Dạ khẽ gật đầu. Thật ra thì nàng từng suy đoán qua, hoàng thượng nhất định là muốn phong Thụy Vương thành thái tử, bây giờ quả đúng là thật. Bất quá, đối với việc ai là thái tử, nàng cũng không có hứng thú. Chẳng qua không biết vị Thụy Vương bí ẩn này là người như thế nào. Trước mắt nàng quan tâm chính là Diệp thật sự không phải là nhi tử của hoàng thượng sao? Đây chính là một tin tức kinh thiên động địa, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Tư Mã Vũ Tiễn vì chuyện tình Phượng Lan Dạ báo cho mà nóng lòng muốn cáo biệt trở về. Ban đêm, trong sáng cùng ánh sao đầy trời, ánh sáng tinh khiết tỏa ra thật tươi đẹp. Trong lương đình, đèn lồng treo ngược, châu sa phiêu giật, hết thảy rất nhàn nhã ôn nhu. Nam Cung Diệp vẻ mặt kỳ quái nhìn Phượng Lan Dạ đang ngồi bên cạnh, nàng lại một bên rót rượu một bên uống, lại tự mình châm rượu cho hắn, đây cũng là việc cực kỳ hiếm thấy. Lan Nhi thật có nhã hứng. Phượng Lan Dạ nhướng mày, ánh nến chiếu rọi ở trong mắt nàng tạo thành những đốm sáng lấp lánh chói mắt, mông lung kỳ ảo, xinh đẹp lại càng quyến rũ. Ánh mắt Nam Cung Diệp một đạo nhu hòa, nàng đã từ từ trưởng thành, vóc người nhỏ nhắn là lướt, tối nay mặc một chiếc áo váy dài phủ dung màu trắng mềm mại chập chờn, tóc đen được vấn thành búi, vài lọn tóc được thả xuống bên tai càng thêm mềm mại đáng yêu. Nàng một thân kiều diễm như thế lại xen lẫn một tia lãnh khí, một loại yêu mỹ khó nói nên lời, dù đi tới nơi nào cũng như là hạc giữa bầy gà, khiến cho không người nào có thể bỏ qua. Nam Cung Diệp ánh mắt càng ngày càng sâu thăm thẳm, vươn bàn tay to với những ngón tay thon dài nắm lấy tay Phượng Lan Dạ. Nhớ đến một đêm kia nàng mướm thuốc cho hắn, đôi môi mềm mại mang theo chút mát mẻ, hương thơm thoang thoảng. Giờ phút này chỉ nghĩ đến đã làm tim của hắn liền nóng rực lên. Bất quá cũng không quên nhắc nhở mình, nàng còn quá nhỏ, đợi nàng lớn lên đã. Nghĩ tới đây, đầu ngón tay giống như gặp phải vỏng, vội vàng thả ra. Phượng Lan Dạ ngồi lơ đễnh, nhàn nhạt nói, chúng ta uống một chén đi. Nàng không thể uống rượu. Nam Cung Diệp không khỏi nghĩ tới buổi tối hắn bắn pháo hoa kia. Nha đầu này bởi vì say rượu mà hoàn toàn trở nên không giống ngày thường, khóe môi tràn ra nụ cười yêu thương chiều chuộng. Hắn hiện tại chỉ cần nghĩ một chút như vậy thì trong lòng liền thấy vui vẻ rồi. Ngoài đình nghỉ mát, bích hồ mênh mông yên tĩnh. Trong hồ những phiến lá sen xanh mướt nổi lơ lửng, theo làn gió mát nhẹ nhẹ lướt qua, những đóa bạch liên chập chờn dao động giống như những mỹ nhân đang nhảy múa. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm say lòng người. Trên đỉnh đầu là trời cao bát ngát khôn cùng, giống như một mảnh huyền gấm. Khẽ chớp mắt, ngoài đình vang lên tiếng đàn du dương như nước, thanh thoát như dòng suối, chậm rãi từ ngón tay chảy qua, phiêu đãng trên bích hồ. Thảy, hết thảy là tuyệt vời như thế. Nếu như không phải đang ở trong hoàng cung, không phải bị bao trùm bởi thứ không khí âm u hắc ám, thì ngày hôm nay thật là nhàn vân dã hạc. Lan Nhi, nàng có tâm sự. Nam Cung Diệp nâng chén lưu ly cùng Phượng Lan Dạ chạm một cái, quay đầu uống một hớp liền để xuống. Đối với Phượng Lan Dạ, hắn vốn thực hiểu rất rõ nha đầu này. Nàng làm như thế này tất nhiên là bởi vì có lời muốn nói, nhất định là chuyện rất trọng yếu, rất tàn khốc. Nói đi, ta chịu đựng được. Phượng Lan Dạ chỉ nhấp nhẹ một chút rượu rồi để chén lưu ly xuống, nhẹ nhàng thở ơ nói, hôm nay ta gặp Vụ Tiễn, từ trong miệng Hoa Phi dò ra được một chút tin tức. Hoàng thượng có một lần say rượu đã nói người không phải là hài tử của hắn. Phượng Lan Dạ dứt lời, Nam Cung Diệp cũng không nhúc nhích, giống như là bị hóa đá rồi vậy. Trong con người đen loè loè ánh sáng lạnh, thật giống như ánh mắt loài sói trên thảo nguyên, lạnh lùng sắc bén. Một khắc quanh thân tràn đầy lệ khí, mang theo ngọn lửa giận cường đại. Bàn tay to của hắn nắm chặt để trên bàn đá, sau đó đưa tay cầm lên chén rượu lúc nãy chưa uống xong, một hơi ngẩng đầu uống cạn, nặng nề thở hào hển, gầm nhẹ lên như sói. Hắn còn là con người sao? Tại sao có thể khi dễ mẫu thân của ta như vậy? Nói xong xoay người đứng lên, Phượng Lan Dạ thật nhanh vươn tay đè chặt tay của hắn nói, ngươi là muốn làm gì? Ta muốn tiến cùng đi hỏi hắn, nếu hoài nghi ta, ban đầu tại sao không giết chết ta, mà lại sinh ra để hành hạ ta? Phượng Lan Dạ thế nào lại để cho hắn tiến cung được? Rất nhiều chuyện không thể chính diện đối mặt, ít nhất phải tra rõ Ngọc Phi là chết như thế nào, phải đi tìm bằng được thái giám kia. Bây giờ hắn tiến cùng đi hỏi hoàng thượng thì có ý nghĩa gì đâu? Không được, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải đi tìm hiểu. Huống chi đây chỉ là một câu nói của Hoa Phi mà thôi. Nếu chuyển tới tai hoàng thượng, còn có bao nhiêu người sẽ bị liên lụy đây? Ban đầu là mẫu phi ngươi cùng với người của Ngọc Vãn Điện, chẳng lẽ ngươi còn muốn liên lụy những người khác ư? Trừ phi có căn cứ xác thực, nếu không ngươi không được vọng động. Hơn nữa, những chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó mới có thể khiến cho hoàng thượng nghĩ như vậy. Ngươi phải tìm được chứng cớ chứng minh Ngọc Phi là trong sạch, như vậy mới có tác dụng. Nam Cung Diệp biết Phượng Lan Dạ nói rất có lý, nhưng mẫu phi lại chết như vậy, đến chết vẫn còn bị ô nhục nan kham như thế, khiến tâm hắn rất đau, rất đau. Hắn xoay người ôm Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ lặng lặng tựa vào ngực hắn, nghe tim hắn đập dồn dập. Một ít tóc đen mềm mượt rơi xuống, làm nổi bật gương mặt tuấn mỹ như trích tiên của hắn. Gấm áo màu trắng khiến cả người hắn thanh tú rực rỡ, tựa như trên thế giới này chỉ độc có một mình hắn vậy. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, lại có một khắc ngây ngẩn. Nam Cung Diệp cũng nhìn lại nàng, cặp mắt đen trong trẻo như nước hồ mùa thu toát ra tia lửa khác thường. Trong một khắc đó, tựa hồ có cái gì ở trong lồng ngực hắn nổ tung. Nam Cung Diệp nhẹ cúi người, cánh môi lạnh như nước ấn xuống, nhẹ nhàng ôn nhu chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ thân thể cứng đờ, sau đó kịp thời phản ứng, thật nhanh đưa tay đẩy hắn ra, quay người chạy trối chết. Tim đập như trống, dưới chân vấp pháp, không biết nàng như thế nào về được đến phòng ngủ. Mấy tiểu nha đầu không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tiểu vương phi gương mặt đỏ ửng, chẳng những thanh thuần linh động, còn lộ ra mị thái diễm lệ, thật là động lòng người. Trong lương đình, Nam Cung Diệp nhìn bóng lưng Phượng Lan Dạ rời đi, bàn tay thon dài không nhịn được sờ nhẹ cánh môi mình, tựa hồ còn lưu lại hương thơm thoang thoảng của Lan Nhi. Ánh mắt chợt lóe lên tia mềm mại, cảm giác như vậy hắn chưa bao giờ trải qua. Tim đập rất nhanh, tựa hồ có một ngọn lửa nóng cháy bốc lên. Mặc dù lúc trước cũng biết bản thân thích tiểu nha đầu kia, nhưng hiện tại tựa hồ không phải chỉ đơn giản là thích rồi, là yêu sao? Đây là yêu sao? Cho tới bây giờ Nam Cung Diệp chưa từng yêu người nào, cảm giác vừa xa lạ vừa bất an. Cái loại lo sợ này truyền từ nơi ngón tay tiếp xúc chạy đến tâm trí hắn. Lúc trước là cảm xúc phẫn hận, cuồng bạo, hận không thể giết người, một khắc sau lại hóa thành hư ảo, là vì hắn minh bạch nhận thức đến một chuyện, hắn còn có một người cần phải bảo vệ, là Lan Nhi. Nếu như bản thân xảy ra chuyện gì, Lan Nhi nhất định sẽ bị dính líu. Mặc dù biết nàng là người không quan tâm sống chết, nhưng hắn chỉ muốn làm cho nàng vui vẻ hạnh phúc mà sống, cho nên hết thảy vẫn phải đợi đến khi tìm được chứng cớ rồi hãy nói sau. Kể từ lần chạm môi đó, Phượng Lan Dạ trốn trong phòng ngủ không ra ngoài. Nam Cung Diệp vì muốn tra chuyện của Sở Vương cho nên cũng không tới. Hơn nữa, biết Phượng Lan Dạ xấu hổ, chính hắn cũng có chút không biết như thế nào đối mặt với nàng, cho nên hai người đã mấy ngày không gặp mặt. Nam Cung Diệp đã nhận được tin Sở Vương gần đây không có ở trong kinh thành, cho nên hắn có thể dễ dàng tra hơn nhiều. Thì ra, Nam Cung Liệt nuôi binh mã nhưng lại phân tán, trong An Giáng Thành giải rác không ít nhân thủ của hắn, không cố định một chỗ. Thứ nhất, để dễ dàng cho hành động. Thứ hai, không khiến người khác chú ý. Thứ ba, không dễ bị vây bắt. Bất quá, cuối cùng, Nam Cung Diệp vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay, ở mỗi cứ điểm đều phái người canh chừng, sau đó quyết định tiến cung cùng Nguyệt Phi đàm phán. Bất quá, hắn còn chưa kịp tiến cung liền nhận được tin tức Tấn Vương vận chuyển lương thực đến địa giới Mãng Sơn thì gặp gấp, thủ hạ 1.000 tinh binh đều bị đả thương, 30 vạn lượng bạc cũng bị người đánh cháo. Mãng Sơn này luôn có thổ phỉ, nhưng ngông cuồng như thế thì thật đúng là hiếm thấy. Xem ra nhân số đông đảo lại có đầu óc, cho nên mới dám chặn quân triều đình cướp lương thực cứu thiên tai này. Chuyện này hỏa tốc truyền về kinh thành, Hạo Vân Đế giận dữ, lập tức phái người khác vận chuyển lương thực, ngân lượng đi giang hoài, dẫn đội chính là Sở Vương. Sở Vương đề phòng lương thảo cùng ngân lượng bị cướp, đem theo 5.000 tinh binh. Mặt khác, Hoàng thượng còn phái hộ quốc tướng quân Triệu Nghiêu đi theo. Triệu Nghiêu luôn túc trí đa mưu, văn thao võ lược, mọi thứ đều tinh thông. Hắn lại mang theo thủ hạ 2.000 người, cùng Sở Vương trong tay binh mã tổng cộng 7.000. Còn Tấn Vương thân mang tội, đã tự mình trở về kinh thành chịu tội. Nam Cung Trác ngay khi hồi kinh, liền tiến cung xin Hạo Vân Đế giáng tội. Trong thượng thư phòng, phụ tử hai người đối diện nhau, không khí đông nghẹt. Ngồi trên đài cao, Hạo Vân Đế ngũ quan uy nghi, thần sắc không đổi, con ngươi chợt lóe lên tia sáng sắc bén, cuối cùng trầm giọng nói: "Trác Nhi, ngươi để cho phụ hoàng quá thất vọng." Nam Cung Trác biết chuyện lần này về sau mình đã hoàn toàn vô vọng với ngôi vị hoàng đế rồi. Đầu tiên là chuyện của mẫu phi phát sinh, bây giờ là chuyện này. Hắn cảm giác như bị vùi lấp trong bẫy mà người thiết kế bẫy dập này. Ánh mắt hắn sâu như giếng cổ không đáy, từ từ nở nụ cười. "Phụ hoàng, hảo tâm kế." Hạo Vân Đế biến sắc, thị huyết tàn nhẫn, bàn tay to chỉ thẳng Nam Cung Trác quát: "Ngươi cho rằng có người nào dám lấy mấy vạn tánh mạng dân chúng cùng ngươi đi chơi tâm kế? Đầu óc của ngươi thật có vấn đề rồi." Hạo Vân Đế tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Trác thật tình ngẫm nghĩ lại. Đúng vậy, phụ hoàng luôn yêu dân như con, quyết không thể nào đặt cược tánh mạng mấy vạn người dân ra ngoài thế cùng hắn chơi tâm kế. Như vậy là kẻ khác đã động tay động chân, chẳng lẽ thật sự là Mãng Sơn thổ phỉ? Sau khi tra rõ chuyện này, nếu như có kẻ dám can đảm làm càn, chẵm tuyệt đối không tha. Nam Cung Trác nghe lời Hạo Vân Đế nói, cuống quýt dập đầu: "Nhi thần viết tội, xin phụ hoàng trách phạt." Hạo Vân Đế đặt mũi trầm trọng, từ trên long án rút ra một vật, bịch một tiếng ném trên mặt đất đau lòng nói: "Những thứ này đủ để lấy mạng ngươi rồi, cần gì cùng ngươi chơi tâm kế?" Nam Cung Trác cúi đầu vừa nhìn, cứ nhiên là cuốn sổ hắn bị mất, không nghĩ tới lại rơi vào tay phụ hoàng. Trên mặt hắn sắc thái biến đổi không ngừng, ngẩng đầu lên nhìn Hạo Vân Đế nhưng cũng không nhúc nhích. Bản thân tử tội là khó chạy thoát, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Nhi thần xin phụ hoàng xử phạt. Tấn Vương nghe chỉ, lần này lương thực bị cướp, tội không thể tha, thân mang trọng tội đuổi khỏi kinh thành, đi đến đất Phong trọn đời không cho phép vào kinh. Tạ ơn phụ hoàng. Nam Cung Trác quỳ lạy, không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Mình thật là công dã tràng, cuối cùng còn bị đuổi khỏi kinh thành. Đất Phong của hắn ở Thọ Dương, phía đông gần bờ biển, luôn luôn có hải tặc hoành hành. Tuy có xử lý qua, nhưng hải tặc căn bản không sợ quan binh, bọn chúng giờ đây độc tôn một phương. Bất quá bây giờ hắn còn có lựa chọn khác sao? Nghĩ đến phụ hoàng đã tha hắn một mạng rồi, Nam Cung Trác trầm giọng lĩnh chỉ. Ngày thứ hai, toàn triều đều biết đến chuyện này. Hoàng thượng hạ chỉ chủ xuất Tấn Vương khỏi kinh, trở về đất Phong Thọ Dương, không có thánh chỉ truyền chiếu, trọn đời không được vào kinh. Tin tức truyền đến Tề Vương phủ, Phượng Lan Dạ nằm trên giường êm, ánh mắt u ám, cũng không nhúc nhích, nhìn nhìn ngón tay thanh mảnh của mình, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hạo Vân Đế đối với Tấn Vương vẫn có tình phụ tử, đuổi về đất Phong đã là kết cục tốt nhất rồi. Bằng không lưu hắn ở lại kinh thành, trong tay hắn có người của quân doanh, đến lúc đó nhất định là sẽ máu nhuộm hoàng thành. Một nước cờ này đi thật rất tốt. Bất quá viện lương thảo cùng ngân lượng bị cướp là ai gây nên đây? Phượng Lan Dạ suy tư. Thấy hoàng thượng xử lý Tấn Vương như thế, nàng không khỏi thay Diệp đau lòng. Như thế có thể thấy được hoàng thượng vẫn rất coi trọng tình phụ tử, nhưng vì sao lại tàn nhẫn đối với Diệp như thế? Có lẽ trong tim hắn e là đã sớm nhận định Diệp không phải là huyết mạch hoàng thất, mà hắn không muốn tiết lộ ra bí mật này nên mới không công bố, lại dùng một biện pháp đem Diệp đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Thành Đại tiếp tục lưu ý động tĩnh kinh thành. Dạ. Thành Đại lui ra ngoài. Hai người Thanh Đại, Lam Đại thay phiên nhau, một người ở bên cạnh nàng, một người đi ra ngoài theo dõi tin tức kinh thành, có việc gì lập tức bẩm báo. Cho nên mọi việc trong kinh thành Phượng Lan Dạ có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Trong cung cũng truyền ra tin tức, bởi vì chuyện Tấn Vương, Mai Phi bị đuổi vào lãnh cung. Hiện tại ở trong hậu cung chỉ có Nguyệt Phi cùng Hoa Phi, hai người thực lực ngang nhau. Về phần Mộc Miên đang được sủng ái, vẫn như cũ được hoàng đế cưng chiều. Tấn Vương rời đi, việc quân doanh ở kinh thành không biết sẽ rơi vào trong tay người phương nào. Triều thần ai nấy đều đỏ mắt dõi theo các vị vương gia. Lúc này hoàng đế tại triệu Nam Cung Diệp tiến cung. Ngoài cửa thượng thư phòng, Nam Cung Diệp ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân, mang theo nụ cười ôn nhã, một cặp mắt tà mị vạn phần, mặc gấm áo sắc tím làm người bật lên da thịt trắng tuyết. Đầu tóc đen nhánh cùng một dải lụa sắc tím buộc lên, một ít tóc rũ xõa trước ngực, yêu nhã cao quý khó nói được nên lời. Thái giám Nguyên Phạm nhìn đến ngây người, Tề Vương thật là quá xuất chúng rồi. Trong mấy người nhi tử của hoàng thượng, xuất sắc nhất chính là Tề Vương. Đáng tiếc hoàng thượng tựa hồ như không nghĩ như vậy. Khấu kiến Tề Vương. Nam Cung Diệp nhẹ gật đầu. Nguyên Phạm lui qua mời hắn đi vào. Hoàng thượng đang ở bên trong. Làm phiền Nguyên công công rồi. Nguyên Phạm cả kinh thiếu chút nữa rớt cằm. Nói thật ra Tề Vương luôn luôn cao ngạo cổ quái, mặc dù xuất chúng nhưng lãnh mạc như băng. Hắn bây giờ thật đúng là không giống như trước đây nữa. Chẳng lẽ là bởi vì liên quan đến Tề Vương Phi sao? Nghe nói Tề Vương rất thương yêu vị tiểu Vương Phi kia. Nô tài không dám. Nguyên Phạm nhẹ mở cửa thượng thư phòng. Nam Cung Diệp tao nhã tiêu sái đi vào. Thượng thư phòng trên tường treo rất nhiều tác phẩm của các bậc danh gia, hoặc tranh hoặc thơ, tất cả đều hào nhoáng, nét bút lạ lướt uyển chuyển như rồng bay phượng múa. Một bên thư phòng có bàn ngự án hoa lê, bên trên bày hoặc tấu chương, hoặc bút lông nghiên mực, hoặc bình hoa lộng lẫy. Khẽ liếc qua một cái, trên cửa rủ xuống những màn sa mỏng, khói nhẹ lơ lửng, trong sa hoa lại mang theo nhã trí. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nam Cung Diệp quỳ xuống, thần sắc bình tĩnh. Hắn đã sớm điều chỉnh tốt tâm trạng trước khi tới đây. Nhiều năm qua ẩn nhẫn khiến cho hắn ở phương diện này so sánh với người thường càng tăng thêm một bậc, cho nên Hạo Vân Đế cũng không nhìn ra được. Ngũ quan cương nghị uy nghi mang theo nụ cười, hoàng đế chậm rãi phất tay ý bảo ban thưởng ngồi, sau đó ôn hòa nhìn hắn. Diệp Nhi, nhị hoàng huynh của ngươi bị giáng chức đến Thọ Dương, việc quân cơ binh tướng đại doanh, phụ hoàng muốn cho ngươi trưởng quản, ngươi có ý kiến gì không? Nam Cung Diệp ánh mắt u lãnh, khóe môi nhất câu hiện ra một nụ cười mỉm. Nhi thần không muốn quản những chuyện này, xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn ôm quyền cúi đầu, che giấu đôi con người thị huyết. Xem ra, hắn thật sự là một quân cờ mà phụ hoàng không muốn bỏ qua. Lúc này, lại đem việc quân cờ đại doanh giao cho hắn là có ý gì? Hắn ở trong triều cũng không xây dựng thế lực, cho tới nay cũng không muốn tham dự triều chính, mà những đảng phái khác tại triều đình cũng ít nhiều đã xây dựng thế lực. Hoàng thượng làm như thế, không phải là biến hắn thành địch nhân của mấy đảng phái kia sao? Nếu như trong suy nghĩ hoàng thượng chọn thái tử là hắn, vậy cũng chẳng có gì để nói. Đáng tiếc hắn biết rõ, hắn không phải. Cho nên, đây là kế sơn dương dụ hổ, hắn sẽ không ngu dại đưa đầu ra nhận. Bất quá, thanh âm của Hạo Vân Đế một lần nữa vang lên. Hiện tại, việc quân cơ đại doanh còn có thể phó thác cho ai đây? Ngươi xem, tam hoàng huynh ngươi thì yêu đàn hơn tính mạng, tứ hoàng huynh ngươi có một bộ binh quyền, lục hoàng huynh ngươi trông coi hộ bộ, các hoàng tử khác tuổi còn nhỏ, trong kinh thành chỉ có ngươi là không nắm giữ chức vụ gì, cho nên bây giờ đến lượt ngươi cũng nên học tập quản lý giang sơn rồi đi. Có lẽ người bình thường nghe thế nhất định sẽ rất cao hứng, đáng tiếc Nam Cung Diệp từ nhỏ không có hứng thú, lúc này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhi thần sẽ không nhận, xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế nheo lại ánh mắt nhìn hắn, thấy hắn bộ dạng rất kiên quyết, thật cũng không có dị tâm, bởi tính cách Nam Cung Diệp hắn cũng biết, cho tới nay đều không nguyện ý để ý chuyện triều chính. Như vậy, ngươi cho là người phương nào có thể chấp trưởng việc quân doanh? Hạo Vân Đế lên tiếng nói, Nam Cung Diệp nhào mắt lại, trong lòng hiểu rõ, xem ra hoàng thượng đã có người thích hợp, là ai đây? Không phải là tứ hoàng huynh, thì chính là lục hoàng huynh rồi. Nghĩ đến chuyện Hoa Phi xử lý hậu cung, như vậy người này nhất định là lục hoàng huynh. Nghĩ vậy hắn cung kính nội liễm nói, nhi thần cho là lục hoàng huynh có thể. Hắn luôn luôn trầm ổn nội liễm, chấp trưởng việc quân doanh sẽ là tốt nhất. Thuận thế nước đẩy thuyền trôi, có lẽ lúc vừa bắt đầu phụ hoàng sẽ không nghĩ để cho hắn chấp trưởng việc quân cơ đại doanh, chỉ bất quá để cho hắn tự nói ra mà thôi. Tốt, ngày mai lâm triều cứ nói như lúc thương nghị này đi. Dạ, phụ hoàng. Nam Cung Diệp ôm quyển lên tiếng, chậm rãi nói, nhi thần cáo lui. Hạo Vân Đế cuối cùng đã cảm giác ra một tia không đúng. Nam Cung Diệp luôn luôn lãnh mạc, nhưng hôm nay từ đầu tới cuối luôn ôn văn nho nhã. Đây là tại sao? Đã xảy ra chuyện gì ư? Hắn nhắm mắt lại nhìn về phía Nam Cung Diệp đang muốn đi ra, nói, Diệp Nhi. Nam Cung Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hạo Vân Đế vẻ mặt ân cần, không khỏi có chút chợt hiểu ra. Hoàng thượng trong mắt cơ hồ nhìn không thấy mục đích gì, tâm kế quá thâm sâu đáng sợ rồi. Phụ hoàng, có chuyện gì phân phó sao? Người không sao chứ? Nam Cung Diệp nghe xong chấn động, xem ra phụ hoàng đã có chút phát hiện bản thân mình bị áp lực vô tình để lộ, xem ra còn cần phải điều chỉnh thêm. Hắn nhàn nhạt bẩm báo, nhi thần không có chuyện gì, chẳng qua gần đây thân thể có chút khó chịu cho nên không thoải mái. Hạo Vân Đế nghe vậy thì gật đầu, quan tâm dặn dò, đừng quên chú ý sức khỏe. Nói xong hướng ngoài cửa gọi Nguyên Phạm, đem một phần tuyết sập ngàn năm lần trước tiến cống đưa đến Tể Vương phủ đi, để cho Tể Vương bồi bổ thân thể. Dạ, hoàng thượng. Nguyên Phạm lĩnh chỉ. Nam Cung Diệp ở bên cạnh tạ ơn lui ra ngoài. Thượng thư phòng lâm vào yên tĩnh. Hạo Vân Đế vẻ mặt mệt mỏi, tựa vào trên giường êm nhắm mắt lại, không nói một lời. Các bạn vừa nghe xong phần 18 bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi. Hãy comment cảm nghĩ sau khi nghe chuyện, like và share video đến đông đảo thính giả để ủng hộ kênh chuyện. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo khi có các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ.